Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 550: Ướt giày. Thật sự là không nghĩ tới, đi ra mê vụ môn về sau, thế mà trạch hướng mấy chục vạn dặm, cho đến hôm nay mới trở lại cựu thổ. Một vị lão giả cảm thán, thế giới sương đêm rộng lớn vô ngần, bọn hắn lặn lội đường xa, rốt cục tới mục đích. Một đám người đều là phong trần mệt mỏi, mang theo vẻ mệt mỏi, nhưng tuyệt không phải hạng người phàm tục. Có người lấy màu bạc bạo long thay đi bộ, cũng có người ngồi tại màu vàng hồ điệp lớn trên lưng, còn có người cưỡi hỏa hồng cự tích lẫm đông mùa, lạnh lẽo thấu xương. Nhưng bọn này đỉnh lấy phong tuyết ghé qua, có chút mệt mỏi người lại thẳng tắp lưng, đáy mắt xuất phát ra nóng bỏng vui mừng. Dạ Châu, mảnh địa giới này nhìn như xa xôi, hoang vu, ngay cả địa tiên đều không còn. Kỳ thật nước có chút sâu, Ngọc Kinh Lâm thời ngừng chân địa, lại thế nào thận trọng đều không đủ. Có người nhắc nhở, song thụ thôn bị tuyết lớn bao trùm, tại cái này phun một ngụm khí đều có thể kết thành băng xương rét căm căm. Thời tiết nhàn hạ, hai cái sinh vật nhỏ kiên trì khổ tu ở trên tàng cây công, bọn chúng cũng tại đấu võ mồm, khoác lác xích thử, biết tước ca ta đều đã trải qua cái gì sao? Gặp qua yêu tiên, nhìn qua tổ sư đại chiến, thậm chí ta còn tung hoành ở chiến trường, tại lít nha lít nhít yêu ma trong đại quân trùng sát, loại cảnh tượng hoành tráng kia người căn bản không tưởng tượng nổi đến cỡ nào ầm ầm sóng dậy. Nam nhân thật sự đời này nhất định phải đi một chuyến. Sóc đỏ rất là hâm mộ, nhưng cuối cùng lại chua chua phản kích, nói, liền ngươi, đi còn chưa đủ cho yêu ma nhét kẽ răng, thổi cái gì ra châu, tùng ra ta không tin. Ngữ tước nói, sơn chủ có thể làm chứng, ta còn từng cho hắn làm qua tọa kỵ, chở hắn phi thiên độn địa, đi cứu bạn tốt của hắn Ninh Tư Tề, chúng ta cùng một chỗ cạc cạc giết lung tung, trận chém thiên yêu chủng. Liền ngươi thân thể nhỏ bé này, còn mang người phi hành, xem chừng cũng chỉ có thể ở nơi đó dọa đến cạc cạc gọi. Lời mặc dù nói như vậy, sóc đỏ kỳ thật với bên ngoài thế giới 10 phần hướng tới. Ngữ tước nói, con chuột lớn, thiếu chửi bới ta, ngươi ở chỗ này ăn bám, mặc dù trải qua an nhàn, nhưng là tầm mắt, kiến thức đều kém xa. Thế giới lớn như vậy chờ ngươi có thể tự vệ lúc, vẫn là đi phương xa nhìn một cái đi, ngươi thế nào biết ta kinh lịch không nhiều. Ta từng trở thành tuyệt địa thượng khách, mà lại là quý khách. Sóc đỏ khoác lác lúc, ở trên tàng cây trên nhảy dưới tránh, cuối cùng, nó càng là vỗ bộ ngực, có khí phách mở miệng, nếu là hướng về phía trước ngược dòng tìm hiểu, tưởng tượng năm ngoái lúc này, ta còn đã cứu tiểu tần mệnh. Ngữ tước khinh thường nói, thật chim chóc có thể thổi. Sóc đỏ ưỡn ngực ngẩng đầu, nói, ngươi đừng không tin, đây là sự thật, trước ngày đông giá rét thời tiết nhàn hạ, toàn thôn mất mùa, trong miệng ngươi sơn chủ kém chút si ết, ết đói. Biết hắn làm sao sống được sao? Ăn của ta cứu tế lương, ta đối với hắn có tái tạo tri ân. Ngữ tước nói, thôi đi, ta làm sao nghe nói, ngươi hàng chuột kia bị sơn chủ cho rút, ngay cả ngươi cũng là sơn chủ khẩu phần lương thực, cuối cùng vẫn là hắn nhất thời mềm lòng, mới không ăn ngươi, ngươi đến mang ơn mới đúng. Sóc đỏ tức giận không thôi. Lúc trước, tuyết lớn ngập núi lúc, nơi ở của nó bị móc sạch, suýt nữa tức si ết, ết. Đến nay nhớ lại còn kích động vạn phần, hắn ăn của ta thức ăn cho chuột mới sống sót. Dù là sẽ đi qua 500 năm, hắn quật khởi là tổ sư, trở thành uy danh hiển hách địa tiên, cũng vô pháp xóa đi sự thật này. Ngữ tước sợ hãi thán phục. Khá lắm, Tùng Tể, ngươi thật dũng a, hiện tại liền vì sơn chủ viết xuống một đoạn lịch sử đen. Ngươi cần phải coi chừng, chớ bị diệt khẩu. Đột nhiên, bọn chúng cảm giác phía sau lưng phát lạnh, tiếp lấy liền bị trút xuống dưới bão tuyết che mất. Cả kinh hai cái sinh vật nhỏ một trận quái khiếu. Sơn chủ Tần Đại Đa, ngoặc kép, Tần Minh chuẩn bị tại Hắc Bạch Sơn ẩn núp, tích lũy đạo hạnh tự thân. Dù sao, hắn tại Tây Cảnh trên chiến trường liên sát thiên yêu trùng, chiến tích quá lóa mắt, bây giờ là thời điểm nên điệu thấp làm việc, yên lặng tăng thực lực lên mới là đạo lý quyết định. Tiểu Tần, ngươi trở về. Lưu lão đầu cao hứng phi thường, lập tức có rất nhiều cảm xúc, nói nhỏ, gần nhất, lão già ta thường xuyên làm chút tàn toái mộng, màu sắc sặc sỡ, muốn tiếp cận, lại không cách nào chân chính chạm đến, sẽ bị bừng tỉnh, ta cảm giác tự thân đại hạn đã tới, nhịn không quá mùa đông này. Tần Minh lập tức trong lòng trầm xuống. Lưu lão đầu lại đi lúc đến đường, muốn lấy thất bại mà kết thúc à, tương lai ngươi cũng không nên cải biến hình thái sinh mệnh đi. Thành tiên, bằng không, nếu là có hướng một ngày sau hối hận, ngược dòng tìm hiểu đường của nguyên bản, tất yếu bỏ ra không gì sánh được giá cao thảm trọng. 500 năm, đây hết thảy còn chưa kết thúc. Lưu Mặc thần thần bí bí, nói như thế một đống nói. Sau đó chính mình cũng cảm thấy quái đản, lộ ra mê võng chi sắc. Tiếp theo, hắn ánh mắt mờ mịt, lẩm bẩm nói, một thế này kết thúc, ta mới có thể triệt để thoát khỏi quá khứ. Hiển nhiên, tình trạng của hắn không đúng, dựa theo sóc đỏ nói. Gần nhất Lưu lão đầu người nhà đều cảm thấy hắn giống như là chúng ta, đều đã đang vì hắn chuẩn bị hậu sự. Tần Minh nói, không có việc gì, có ta ở đây, lão nhân gia ngài không si ết được, bảo đảm có thể sống đến cửu ngũ chi linh, viên mãn kết thúc, tiến tới mở ra tân sinh. Lưu lão đầu có khi bình thường, có khi thì như là nói mê, lúc này trạng thái liền có chút dị thường. Hắn hai mắt vô thần, nói, Tiểu Tần a, nếm qua thần minh thịt sao? Chờ ta ngày nào sắp không được, mời ngươi ăn cái đủ. Lưu ra trong sân, đại hoàng cầu tranh thủ thời gian kẹp chặt cái đuôi, tiến vào trong ổ chó điệu thấp làm chó, ngay cả gọi cũng không dám kêu một tiếng. Tần Minh trở về Hắc Bạch Sơn, bắt đầu tĩnh tu, có khi cùng Lưu lão đầu giao lưu, đối phương trong lúc lơ đãng một câu, liền có thể đối với hắn xúc động không nhỏ. Hắn xác định Lưu Mặc là từ Ngọc Kinh trốn tới sinh linh, cái này khá kinh người. Bất quá, rất đáng tiếc, phàm là dính đến Ngọc Kinh, đều tựa hồ là đề tài cấm kỵ. Chỉ cần Tần Minh hơi tìm tòi nghiên cứu, chăm chú hỏi thăm dưới, Lưu lão đầu trạng thái liền không, Lưu Mặc bị tàn toái mộng cảnh khốn nhiễu. Ngay cả chính hắn muốn tiếp cận những cái kia ảo ảnh trong mơ, đều sẽ lâm vào giữa mê võng, thì càng đừng bảo là ngoại nhân muốn đã tham dự. Ngoại giới nhào nhào hỗn loạn, các loại kỳ cầm vạch phá bầu trời đêm, tin tức bay đầy trời, cùng Tần Minh có liên quan không tính thiếu. Hắn liên tiếp tiến phương ngoại chi địa mật giáo, lấy chiến công đổi lấy tàn kinh, cũng cùng nhân vật cấp độ hạt giống luận bàn, dẫn phát bàn tán sôi nổi, thì càng đừng bảo là cùng Thôi Gia ân oán gút mắc. Mặc dù giữa thiên địa tuyết lớn mênh mông, cũng không thể cách trở tin tức truyền lại. T. Tôn Thái Sơ xuất quan, tự mình giá lâm Thôi Gia, ở hai ngày, cuối cùng giúp bọn hắn ổn định cục diện. Bằng không, Thôi Gia gần nhất sẽ phi thường bị động, bọn hắn đối thủ động tác rất lớn, tin tức này như kinh lôi nổ vang khiến cho thế lực khắp nơi bị chấn động mạnh, tiên lộ tiếng tăm lừng lẫy tổ sư xuất quan, đủ thấy nó đối với quan môn đệ tử Thôi Xung Hòa coi trọng, rất nhiều tổ chức lớn đều đang nghiêm mật chú ý, tiên lộ tổ sư phải chăng muốn ra tay với Lục Tự Tại. Hiển nhiên, mọi người suy nghĩ nhiều. Tôn Thái Sơ căn bản không có đại động tại Mâu Ý Tứ. Hắn bởi vì Thôi Dung Hòa mà xuất quan, chỉ là nói cho các phương không cần rơi dưới giếng hắn bình tĩnh mà đến. Lại không hề có một tiếng động đi xa, cho dù dạng này. Tôn Thái Sơ, Lục Tự Tại, Tần Minh, Thôi Dung Hòa đám người danh tự, cũng một mà tiếp đất bị mọi người đề cập, dẫn phát bàn tán sôi nổi. Cùng lúc đó, Tần Minh cùng thần chủng hách Liên Chiêu Vũ ở ngoài tịnh thổ trên băng nguyên đại chiến tường tình, cũng triệt để truyền bá ra. Sương đêm dưới, các tòa trong thành trì rất nhiều người đều đang đàm luận, có thể so với thánh hiền thời cổ trở về thời kỳ thiếu niên quyết đấu. Như thế Ngưu Bôn, phía trên thế mà phong tỏa tin tức, cho tới bây giờ mới tại tầng dưới chót truyền ra. Người không nên nói lung tung. Hách Liên Chiêu Vũ là phương ngoại tịnh thổ hạt giống, cùng chúng ta mật giáo không quan hệ. T. Có tin tức ngầm truyền ra, Tần Minh tại tiên thổ lúc còn từng cùng Khương Nhiễm đóng cửa luận bàn. Tân sinh lộ đây là muốn một lần nữa tỏa sáng hào quang sáng chói sao? Tần Minh tránh về Hắc Bạch Sơn, điệu thấp tiềm tu hiển nhiên là lựa chọn chính xác. Gần nhất dạ báo, thế báo các loại đều là cùng hắn có liên quan chủ đề. Mà hắn cũng không muốn bị các phương xem kỹ, mặc cho ngoại giới ồn ào náo động. Hắn từ trong tầm mắt của mọi người hoàn toàn biến mất. An tâm nghiên cứu các loại kinh văn, tăng lên đạo hạnh, lấy nhục thân chém thần linh. Tần Minh lĩnh hội, luyện thân hợp đạo kinh, hoàn chỉnh chân kinh nơi tay. Để thể chất của hắn lần nữa tăng lên mức nhỏ, hắn than nhẹ. Không hổ là để sách lụa pháp tổ sư đều dị thường coi trọng kinh văn. Nếu là năm đó có cả bộ nơi tay, mấy vị tổ sư có lẽ có thể chịu đến lâu hơn một chút. Hết chương.